Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 709, gocchuyenaudio.com, chương 709 cô nhìn xuống thì thấy chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình đã trực tiếp quấn lên đầu đứa bé, cô vội vàng kéo áo của mình ra nhưng cậu bé hiện tại đang ăn rất vui vẻ, cử động vừa rồi không ảnh hưởng gì đến cậu bé cả. Tô Kim Thư thả lỏng trái tim, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Lệ Hữu Tuấn. Anh làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng là... Em nghĩ là người khác à, Lệ Hữu Tuấn nhướng mày và trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Kim Thư nhìn anh đầy tức giận, hừ, cô cũng nghĩ nhiều rồi, đây là chuyên cơ riêng của anh mà. Hơn nữa, ngồi trong chiếc chuyên cơ này, cứ 2-3 tiếng lại có một bà mẹ mang thai và em bé đang cho con bú, chỉ cần là thuộc hạ của Lệ Hữu Tuấn đều biết điều này, bọn họ đương nhiên không dám xông vào. Bài hát em vừa ngâm nga khá hay, Lệ Hữu Tuấn cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô ấy. Đương nhiên, mặc dù em học trung y, nhưng khi còn học trung học âm nhạc, biểu diễn, thể dục, môn nào em cũng giỏi. Lệ Hữu Tuấn hình như có phần lan man đáp lại, Tô Kim Thư nghi ngờ nhìn qua, liền thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào ngực cô. Đồ đê tiện, Tô Kim Thư đỏ mặt vội vàng quay người sang bên cạnh. Lúc này bé đã ăn gần xong, lại bắt đầu rên rỉ. Trước mặt con trai anh có thể bớt lại một chút được không? Tô Kim Thư vội vàng chỉnh lại quần áo của mình. Lệ Hữu Tuấn trông có vẻ hơi chán nản, cả hai đều đã có con rồi mà sao Tô Kim Thư vẫn nhút nhát như vậy? Nếu cứ thế này, cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của anh thực sự rất dễ bị tổn hại. Anh nghĩ người nên bớt lại không phải là anh, mà là thằng bé. Lệ Hữu Tuấn cau mày, anh nhìn thằng nhỏ vẫn còn ở trong lòng Tô Kim Thư. Đúng lúc này, Lục Anh Khoa gõ cửa. Ông chủ, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Ông chủ và cô Tô hãy chuẩn bị. Lệ Hữu Tuấn đồng ý ôm đứa con bé bỏng vào lòng, thắt dây an toàn cho Tô Kim Thư và mình. Trong toàn bộ quá trình, Tô Kim Thư nghiêng đầu và tò mò nhìn qua. Anh Lệ, em nghĩ em vẫn chưa hiểu đủ về anh. Lệ Hữu Tuấn nhướng mày. Có chuyện gì vậy? Tại sao em không biết rằng anh biết lái máy bay? Hóa ra là cô đang nói về điều này, và Lệ Hữu Tuấn giật giật khóe miệng. Anh còn biết nhiều thứ lắm, có phải anh phải báo cáo hết với em mới được đúng không? Tô Kim Thư nghĩ về điều đó một cách rất nghiêm túc và sau đó lắc đầu. Vậy thì thôi, phải thế thì mới có bất ngờ chứ. Lệ Hữu Tuấn cười nhạt, dường như bà Lệ không vãng lòng với anh. Sao lại nói thế, em nghĩ rằng những điều bất ngờ mà anh thường đưa ra là không đủ. Không có, anh đừng vu oan cho im. Lúc này, máy bay hạ cánh thuận lợi. Thời tiết bên ngoài không được tốt lắm, trời mưa phùn xám xịt. Lệ Hữu Tuấn một tay ôm đứa bé, tay kia cầm chiếc ô đen che cho Tô Kim Thư. Hai đứa còn lại đang mê man, chưa kịp tỉnh dậy, Lục Anh Khoa mỗi tay bế một đứa bé, đi xuống máy bay. Lúc này ở thành phố Ninh Lâm vẫn là đầu mùa thu, thời tiết hơi mát mẻ vì có mưa một chút. Vì thời tiết nên tất cả các phương tiện bên ngoài đều phải xếp hàng, Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư phải đợi 10 phút trong phòng chờ VIP cùng các con mới có thể ra về một cách suôn sẻ. Khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, hai người vừa bước ra khỏi cửa VIP thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang quấn lấy một người khác ở lối vào của lối đi. Mộ Vãn An, gần đây em đi đâu vậy? Sao không trả lời cuộc gọi của anh? Không trả lời tin nhắn của anh? Vãn An, em nói đi, tại sao em không nói gì? Người đó không phải ai khác, hóa ra là Lâm An Nguyên. Gocchuyenaudio.com, cách chương.